pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1231 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 33. Ăn vẫn là không ăn. Đây là cái vấn đề. Nữ nhân kia vẫn luôn lải nhải không thôi rằng, cái này ăn mỗ động vật với khốn cảnh được cứu trợ. Cái kia đem chính mình âu yếm chó săn giết chết ăn thịt. Chịu đựng cửa ải khó khăn khổ tận cam lai. Phóng viên chính là phóng viên. Nữ nhân này phỏng chừng tạp thư không thiếu xem. Giả sử biết đến cũng nhiều. Nam triều Bắc Quốc, nói đông nói tây. Tóm lại nói được bọn họ càng ngày càng suy yếu. Càng ngày càng cơ khát. Tựa hồ ăn không đến thịt người uống không đến người huyết. Bọn họ dây tiếp theo liền sẽ tập thể tử vong. Thôn trang đống hồng con mắt lớn tiếng mắng. Tiện nhân, ngươi câm miệng, các ngươi này đó nữ nhân. Ngại bần ái phú đôi mắt danh lợi. Xuất đầu lộ diện, dâm một đáng vô sỉ. Không một cái thứ tốt, tất cả đều nên sát. Ta cố tình không câm miệng, có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Giống vừa rồi như vậy, làm thể lực sói mòn đến càng mau chút đi. Làm huyết lưu đến càng nhiều chút đi. Ha, ha ha ha, toàn bộ tầng hầm ngầm đều là Lâm Tịch Thủy ý Trương Dương tiếng cười. Ăn đi, ăn uống lên liền có sức lực tới giết ta, các ngươi lại nhiều một ít sống sót khả năng. Tới a, Tôn Gia Nghê nhỏ giọng mắng một câu. Thật là người điên, bệnh tâm thần, điên nữ nhân hiện tại lại ở không ngừng lải nhải nhà ai tân khai tiệm cơm. Cái chiêu gì bài đồ ăn, có bao nhiêu ăn ngon, mùa thu thời tiết lạnh, nàng muốn đi đảo Fiji các lô lạc đảo, ăn mặc áo tắm, nằm ở ấm áp mềm mại sợi nhỏ thượng, uống phiên thạch lựu nước hoặc là thập phần kích thích tạp ngói trà. Ai cũng chưa dự đoán được nữ nhân này thế nhưng so đường tăng còn muốn rong dài. Những lời này đó quả thực giống ma âm xuyên não giống nhau tra tấn bốn cái cơ khát người nghe. Bọn họ đói, bọn họ khát, bọn họ càng muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái đi xem bên ngoài trời xanh biển rộng. Bích Thủy Ngân Sa, cơ hồ mỗi người đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Nhưng hiện tại chỉ có trắng bạch vách tường, nóc nhà cùng lạnh băng bị phong kín môn. Bọn họ không muốn nghe nữ nhân này rong dài, nề hạ ở như vậy trong tĩnh thất, một chút thanh âm đều sẽ bị phóng đại, những cái đó mỹ thực. Những cái đó nước trái cây uống phẩm tên cùng chính mình chính theo án đại nhai hình ảnh không? Ngừng ở não nội luân phiên xuất hiện, ai đều hy vọng bọn họ giữa có thể có người lao ra đi. Giết chết cái kia lải nhải kẻ điên, chính là ai đều sẽ không đi làm. Hiện tại ai đều không nghĩ ở vô vị chiến đấu đi lên lãng phí một đinh điểm thể lực. Tân một vòng oanh tạc lại bắt đầu. Ải du, cánh tay thượng kia khối có phải hay không thi đốm? Nếu xuất hiện nói, huyết giống như sẽ xú rớt, thịt cũng bắt đầu hư thối. Ai nha, đến lúc đó đã có thể không thể ăn. Ai có thể đem cái này làm ra vẻ, lên giọng bệnh tâm thần giết chết. Ngươi cho rằng chúng ta không muốn ăn sao? Nếu giờ phút này nằm ở nơi đó chính là một đầu lợn rừng hoặc là cái gì động vật. Sinh tử tồn vong thời điểm. Bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự uống máu ăn thịt. Chỉ vì chống đỡ đến 3 ngày chờ tới cứu viện. Rốt cuộc, Thường Bình Minh liền tính là trong nhà tiền bị thôn trang đống vơ vét đi rồi. Ít nhất còn có giá trị 100 vạn phòng ở còn có mấy chục vạn xe. Còn có, lại qua 6 tháng hắn chính là một cái tiểu nam anh phụ thân. Có thể nói, trừ bỏ tiền, từ trước mộng tưởng hắn đều có được. Hơn nữa hắn còn trẻ, còn có bó lớn cơ hội đi kiếm tiền, chỉ cần tồn tại, thôn trang đống cũng thế. Tuy rằng bị lâu ra cái kia âm ngoan độc ác đàn bà xảo trá đi cơ hồ chính mình khoản toàn bộ vốn lưu động, nhưng chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài giá thấp xử lý rớt trên tay đồ vật cùng với bất động sản. Tổn thất là khẳng định có, chỉ cần trong tay có tiền, hắn thực mau có thể đông sơn tái khởi. Đến lúc đó hắn vẫn là cái kia thôn trang đống, bị thôi tay đấm nhưng thật ra muốn đi ăn, nhưng đã lực có không bằng, ai đều có thể nhìn ra được tới. Thời gian dài mất máu quá nhiều, người này chỉ sợ là trong phòng năm cái người sống chung trước hết chết kia một cái. Chỉ có không ngừng phập phập phồng phồng ngực tỏ rõ người này trước mắt còn sống. Cũng gần là còn sống, tay đấm cứ như vậy nằm ngửa trên mặt đất, bên cạnh cách đó không xa là hắn lão bản, hiện tại liền xem đều bùn xỉn liếc hắn một cái. Mà đối diện cách đó không xa là hắn hai cái giờ phía trước còn đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ. Cùng chính mình giống nhau lẳng lặng nằm mơ siêu tay đấm muốn đi uống chính mình huynh đệ chưa biến. Chất máu, thậm chí ăn hắn thịt, chỉ vì chính mình có thể sống sót, nhưng mà hắn làm không được, hắn trong lòng chỉ có bi thương, vị kia huynh đệ hiện tại chính là hắn không lâu xa tương lai. Giờ khắc này, cái này tựa hồ từ sinh ra liền chú định là cái đồ lưu manh tay đấm đột nhiên có một cái thực chiết. Học vấn đề, ta vì cái gì sẽ đến thế giới này? Ta muốn tới làm cái gì? Ta quy túc ở nơi nào? Lãnh, từ tâm hướng ra phía ngoài lạnh băng, tay đấm biết chính mình muốn chết, như nhau hắn giết qua những người đó giống nhau. Nguyên lai đây là tử vong tư vị. Hắn gian nan quay đầu đi xem tên là sơ từ nữ phóng viên. Trên mặt nàng mang theo điềm đạm mỉm cười, chính là đao sắc giống nhau ánh mắt lại không có chút nào độ ấm. Nàng nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn những người khác. Không biết có phải hay không hồi quang phản chiếu nháy mắt người thế nhưng trở nên vô cùng thông. Thấu, hắn đột nhiên minh bạch, sơ từ căn bản là không tính toán làm cho bọn họ bất luận cái gì một người tồn tại đi ra ngoài. Có thể đi ra này gian tầng hầm ngầm, chỉ có sơ từ chính mình, ở tắt thở trong nháy mắt, hắn thấy hắn lão bản hướng về hắn đi tới. Cái kia thường bình minh cũng hướng hắn đi tới, tay đấm cười. Hắn biết hắn chết đi lâu ngày huynh đệ được cứu trợ. Rốt cuộc, ai không thích ăn mới mẻ đâu. Thôn trang đống chủy thủ xẹt qua cổ tay của hắn. Tay đấm cũng không phẫn nộ, chỉ là mỉm cười nhìn về phía gần trong gang tấc mặt. Thôn trang đống, ta ở hoàng tuyền trên đường. Chờ ngươi, một cổ kỳ quái tanh ngọt ở vài người trung gian tràn ngập mở ra. Nôn tương đương, tôn gia nghe rốt cuộc không có thể nhịn xuống. Vẫn là từng ngụm nôn mửa lên, trong nhà hương vị trở nên càng thêm quỷ dị, nghe nói, ăn thịt người về sau, hàm răng là màu xanh lục điên nữ nhân âm chắc chắc nói. Ba người tức khắc gắt gao ngậm miệng lại, phía dưới ta cho đại gia giảng một cái màu xanh lục hàm răng chuyện xưa. Nói, ở một nhà bệnh viện nhà xác, mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng. Gõ mõ cầm canh người luôn là sẽ nghe được một loại kỳ quái nhấm nuốt thanh. Qua đi không lâu, liền sẽ phát hiện bệnh viện đỗ thi thể xuất hiện bất đồng bộ vị tàn khuyết. Thảo, người mẹ nó câm miệng, khụ khụ, khụ, rốt cuộc, không thể nhịn được nữa thôn trang đống mở miệng tức giận mắng. Chính là lời nói mới vừa ra khỏi miệng, lập tức miệng đã bị không rõ vật thể tập kích. Phun ra một ngụm máu tươi cùng với mấy cái răng, hắn lại một trương miệng, phốc một tiếng phun ra cái hạch đào lớn nhỏ, giống nhím biển giống nhau trải rộng gờ giáp kim loại cầu. Tức khắc, thôn trang đống mở miệng, xôn xao phun ra cái trời đen kịt, cái này nhím biển cầu là làm gì dùng, phòng trưng chỉ có chính hắn rõ ràng, như thế nào, trang tổng này liền không thích nghe. Ngài không phải nhất am hiểu cho người khác tẩy não sao? Đến phiên chính mình liền không thích nghe. Ngài không phải nghiên cứu cổ văn hóa sao? Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý nói vậy ngươi cũng hiểu đi. Cho người khác tẩy não thời điểm, ngươi so cái này còn muốn ghê tởm đâu? Ngươi thường thường là thực mâu thuẫn, tỉ như thôn trang đống. Năm đó kia chàng không có kết quả tình yêu hoàn toàn vặn vẹo hắn tình yêu giá trị quan. Nữ nhân muốn chú ý đức hạnh, đối trưởng bối muốn hiếu thuận, đối phu quân muốn kính cẩn nghe theo, đối con cái muốn hòa thuận, sẽ không nấu cơm nữ nhân là có tội, kêu cơm hộp nữ nhân so kỹ nữ còn muốn dơ bẩn. Nữ nhân cần thiết muốn một dạ đến già, chủ động cùng nam nhân phát sinh quan hệ chính là không biết xấu hổ. Tam tinh thành một độc, chuyên sát không khiết nữ, vì cái gì hiện tại như vậy nhiều nữ nhân chết vào ung thư vú, buồng trứng ung thư, cổ tử cung ung thư, chính là bởi vì quá phóng đãng. Lâm Tịch rất muốn hướng hắn trong miệng ném đống tường, làm mọi người nhìn xem cái gì kêu đầy miệng phun phân. Giải thích một chút nam nhân vì sao chết vào tuyến tiền liệt ung thư, niệu đạo ung thư, sinh lão bệnh tử, nhân sinh thái độ bình thường. Bọn họ chính là muốn đem này đó giả dối hư ảo đồ vật quải đến phụ đức mặt trên đi. Như vậy công khai phóng độc phụ đạo ban không biết sẽ độc hại nhiều ít gia đình cùng cá nhân. Vì mưu cầu tư lợi cùng với an ủi chính mình nhận không ra người vặn vẹo tam quan. Thôn trang đống xuất lĩnh những cái đó phu tử nhóm nơi nơi vơ vét sách cổ giã sử. Chuyên môn đi này tinh hoa, lấy này bã, cái này bẹp con bê. Lâm Tịch vỗ vỗ tay, đứng dậy, tuy rằng nàng mang theo phòng mai khẩu trang, lại đóng cửa năm thức che chắn tầng hầm ngầm khí vị. Chính là hình ảnh này thật sự là đủ ghê tởm. Vẫn là kết thúc đi, sớm một chút về nhà, tỉnh Sơ Trấn chết vợ chồng hai lo lắng. Thường Bình Minh thấy Sơ Tư tùy tay ném thứ gì là có thể tạp đến thôn trang đống đầy miệng máu tươi. Hàm răng còn rớt mấy viên, trong lòng cũng không khỏi líu lưỡi. Vừa lúc tạp dụng răng răng, này phân tinh chuẩn khống chế lực đạo, tuyệt đối muốn so trực tiếp tạp xuyên thôn trang đống khoang miệng muốn khó khăn đến nhiều. Lâm Tịch lập tức đi tới cửa, duỗi tay đối với Tôn Gia Nghê nói, ngươi, lại đây, hết chương.